Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 262, đều mang tâm tư. Góc truyện audio.com. Đáng chết, chúng ta tại sao muốn tiếp nhận một cái nhiệm vụ như vậy? Rậm rạp rừng cây Tây Nam Bộ, một cái võ trang đầy đủ 20 người tiểu đội ngay tại trong rừng rậm xuyên toa. Bọn hắn mặc đồ giản dị, mang ba lô hành quân, trong tay hoặc là cầm súng hoặc là cầm tác chiến dao găm. Thần sắc cảnh giác, nói chuyện chính là một tên nhìn qua 30-40 tuổi người da trắng đại hán. Thân cao thể tráng, giữ lại râu quai nón. Trên mặt còn có một đạo mặt sẹo. Hắn kêu Eric, hắc hạt lính đánh thuê đoàn thứ hai tác chiến tiểu đội trưởng. Sau lưng hắn một cái gọi Veron thanh niên người da đen nói ra. Eric đội trưởng, không nên ôm oán, đại boss biết sau sẽ đối với ngươi bất mãn. Chỉ cần các ngươi không nói, đại boss như thế nào lại biết? Eric nhếch miệng, muốn làm ra một bộ khinh thường biểu lộ. Nhưng nghĩ đến đại boss kinh khủng, hắn hay là ngoan ngoãn thu hồi phàn nàn cảm xúc. Eric trung thành nhất tùy tùng Carol nói ra, tại chỗ này dã thú tứ phía trong rừng rậm, chỉ có một thứ đại khái tọa độ, lại cần tìm kiếm được một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tư liệu hộp. Loại này khó khăn nhiệm vụ, vậy mà chỉ có 500 vạn Mỹ kim thuê phí. Trời ạ, lúc nào chúng ta thứ hai tác chiến tiểu đội không đáng giá như vậy? Carol là một tên người Pháp, 20 tuổi da mặt niên kỷ, có một đôi mê người trong mắt màu xanh lam cùng một đầu tóc quăn màu vàng kim. Tướng mạo anh tuấn đẹp trai, là Eric tâm phúc, phó đội trưởng Ryan có chút bất mãn nói ra. Tốt, nhiệm vụ này là đại boss bằng hữu ủy thác, có thể cho 500 vạn Mỹ kim đã coi là không tệ. Mà lại nơi này chỉ có một cái hơn 10 người hoa hạ biên phòng bộ đội. Căn bản không ai có thể phát hiện tung tích của chúng ta. Coi như bị phát hiện, chúng ta cũng có thể cấp tốc đem nó tiêu diệt. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, 500 vạn Mỹ kim đã không ít. Lúc nói chuyện, Ryan không có chút nào cố kỵ đội trưởng Eric, liền phảng phất hắn mới là chi tiểu đội này đội trưởng. Eric tràn ngập thâm ý nhìn Ryan nhìn một cái, sau đó quay đầu nói ra. Được rồi, các vị giữ vững tinh thần, chờ làm xong nhiệm vụ lần này, ta biết tìm mười mấy cái FFFX cô bé cho các ngươi hảo hảo sàng sàng. Eric biết, Ryan vẫn muốn đem hắn thay vào đó, trở thành thứ hai tác chiến tiểu đội trưởng. Nhưng là A, nếu như hắn biết ta hiện tại đã bước vào cấp A cường giả lĩnh vực. Không biết hắn phải chăng còn sẽ như thế tự tin hả A, cảm ơn Eric đội trưởng. Thứ hai tác chiến tiểu đội đội viên cùng nhau phát ra một tiếng như dã thú giống to. Giữ vững tinh thần tiếp tục chiều GPS định vị hệ thống biểu hiện tọa độ tiến đến. Giờ phút này, tiếp thụ lấy nhiệm vụ khẩn cấp Lâm Hoan mấy người cũng đã chui vào chỗ này rậm rạp trong rừng. Nếu như lấy thượng đế thị giác đi xem, sẽ phát hiện bọn hắn cùng hắc hạt thứ hai tác chiến tiểu đội ở giữa chính tuyến khoảng cách chừng mười mấy cây số xa. Khoảng cách này nói xa thì không xa, nhưng nếu nghĩ tại dã thú tứ phía rậm rạp trong rừng tìm tới đối phương, độ khó không là bình thường lớn. Tại cái này 30 danh tham gia nhiệm vụ học viên bên trong, Long Ảnh thành viên chỉ có 8 tên, Long Kiếm là 10 tên, Long Thuẫn thì là nhiều nhất 12 tên, đã tại trong rừng rậm tìm tòi một cái giờ, sắc trời cũng dần dần đen lại. Nhưng không có phát hiện địch nhân một chút tung tích, điều này làm cho không ít học viên đều có chút phiền não. Thiệu Vũ Thành đề nghị, ta cảm thấy dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Không bằng ba tiểu đội tách ra hành động, gia tăng tìm kiếm diện tích, ta đồng ý, Mộ Dung Hiên sụ mặt nói ra, ba tiểu đội hiện lên hình quạt hướng về phía trước tìm kiếm. Mỗi tiểu đội phụ trách cùng nhau khu vực, Lâm Hoan trầm ngâm nói. Ta cũng đồng ý, bất quá ba tiểu đội ở giữa nhất định muốn bảo trì liên lạc. Một khi phát hiện tung tích của địch nhân muốn lập tức thông chi cái khác hai chi tiểu đội. Tại ba tiểu đội hội hợp trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Học viên trên thân đều mang theo bắt đầu định vị nghi. Quân dụng cấp bắt đầu định vị hệ thống độ chính xác có thể đạt tới cm cấp. Sở dĩ Lâm Hoan cũng không lo lắng ba tiểu đội sẽ ở trong rừng tẩu tán. Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành liếc nhau, sau đó gật đầu nói ra, tốt, trải qua đơn giản sau khi thương nghị, Long Ảnh tiểu đội phụ trách bên trái đằng trước, Long Phẫn tiểu đội phụ trách ngay phía trước, Long Kiếm tiểu đội phụ trách phải phía trước, ba tiểu đội đồng thời xuất phát bắt đầu một vòng mới tìm kiếm. Mang theo hồng ngoại kính viễn vọng mũ giáp Diệp Diệp đi vào Lâm Hoan bên người. Thấp giọng nói ra, Lâm Hoan, nhiệm vụ lần này liên quan đến ai sẽ trở thành mạnh nhất tân nhân vương. Tung tích của địch nhân một khi bị Thiệu Vũ Thành hoặc Mộ Dung Hiên phát hiện. Bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn thông chi chúng ta. Lâm Hoan trầm ngâm nói, Hắc Hạt Chi tiểu đội này có 3 vị cấp B cường giả. Chỉ cần hai người bọn họ không ngốc, liền nhất định sẽ thông chi chúng ta. Cùng sau lưng bọn hắn Ti Đồ Minh kính bĩu môi nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tại mạnh nhất tân nhân vương lớn lao vinh dự trước mặt. Một số người đầu óc phát sốt cũng là có thể lý giải. Lâm Hoan nhíu mày, biết bọn hắn nói vô cùng có khả năng biến thành sự thật. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Nếu như Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành thật tại sông động chi hạ vờ ngớ ngẩn. Hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện hai người không nên bị Hắc Hạt tiểu đội cho anh sát đến cặn bã. Không quan tâm những chuyện đó, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Lâm Hoan thở dài, nói, chú ý cảnh giới, tiếp tục tìm kiếm, Long Thuẫn trong tiểu đội. Thiệu Vũ Thành đi tại đội ngũ vị trí trung tâm. Sắc mặt nhẹ nhõm nhìn qua bốn phía, không chút nào giống như là tại thi hành nhiệm vụ, giống như là đi ra du sơn ngoạn thủy, chỉ là một cái lính đánh thuê tiểu đội mà thôi, cho dù có 3 tên cấp B cường giả lại như thế nào. Bằng vào ta chỉ kém một tia liền có thể bước vào cấp A cường giả thực lực. Cộng thêm Triệu Hải tên này đã trở thành cấp B cường giả nhiều năm cao thủ tài. Chỉ bằng vào Long Phẫn tiểu đội liền có thể thu thập đối phương. Hắc Hạt tiểu đội, các ngươi có thể nhất định muốn bị ta tìm tới a, lần này mạnh nhất tân nhân vương. Ta Thiệu Vũ Thành tình thế bắt buộc, Long Kiếm trong tiểu đội, Mộ Dung Hiên đang đánh giống như Thiệu Vũ Thành tính toán. Cái kia Lâm Hoan có phải hay không ngu, thật sự cho rằng địch nhân bị chúng ta phát hiện sau sẽ chủ động thông chi hắn. Hừ, mặc dù Ngô Đông không tại trong tiểu đội, nhưng bằng vào ta B, cấp thực lực, Hắc Hạt tiểu đội 3 tên cấp B cường giả cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lần này mạnh nhất tân nhân vương nhất định là của ta. Riêng phần mình ôm lấy mục đích 3 tiểu đội không ngừng tại trong rừng rậm lục soát. Tiến lên, mà giờ khắc này, mặt trời đã lặn, trong rừng rậm đưa tay không thấy được 5 ngón. Cũng may tất cả học viên đều mang theo chứa nhìn ban đêm cùng hồng ngoại kính viễn vọng công năng chiến thuật mũ giáp. Cũng không ảnh hưởng lục soát. Đúng lúc này, một vị phụ trách phía trước điều tra Long Kiếm thành viên tại máy bộ đàm bên trong nói ra. Mộ Dung lão đại, phía trước phát hiện khả nghi tung tích. Ồ, Mộ Dung Hiên đầu lông mày nhảy lên. Đắc ý nói, xem ra vận khí hay là đứng tại ta bên này a, đuổi theo. Chúng ta nhất định muốn đổi tại ảnh, thuận trước đó, tìm tới Hắc Hạt tiểu đội. Vâng, Mộ Dung lão đại, cách chương.